Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta đến với tập tiếp theo của Chuyện Thu Tiên Đại Lão nha. Ok, chúng ta cùng vào chuyện. Niêm Niêm vội vàng hít một hơi thật sâu, đè xuống pháp lực dao động của chính mình. Những đạo vận vô cùng nồng đậm xung quanh kia cũng không dám hút nữa. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Bột mì có thể vo thành bộ dạng như thế này, tạm thời đã xem như được rồi. Như thế mà còn gọi là tạm thời được rồi, có thể giao lưu vui vẻ được hay không? Mọi người không ai đáp tiếp, lựa chọn rơi vào trầm mặc. Tiếp theo chính là làm bánh bao. Lý Niệm Phàm giơ tay gạt một cái, từ trên bột mì véo xuống một nhúm bột nhão vừa trắng vừa mềm, cũng không trách tiểu hài tử thích chơi. Cái tính chất dinh dưỡng đàn hồi này quả thực dễ làm người ta yêu thích không buông tay. Hắn bóp một nhún trên bột mì véo ra, rồi mân mê cho nó bẹp xuống thành hình tròn. Sau đó thuận tay lấy một chút thịt rồng làm nhân bánh, ngón tay vô cùng linh hoạt, giống như không có động tác thừa, một cái bánh bao đã được làm xong. Toàn bộ động tác là một mạch thành mang tới cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Mỗi một cái động tác dường như đều trôi theo đạo vận. Niếp Niếp đứng bên cạnh, nhận thấy sự dẫn dắt của đạo vận, thần thức không còn, cuối cùng áp chế không nổi trực tiếp khảo vấn đạo tâm. Đối với nàng mà nói, khảo vấn đạo tâm đã hoàn toàn không phải vấn đề, bởi vì xung quanh nàng ta thực sự là đạo nhiều lắm, nhiều đến mức khảo vấn đạo tâm không cách nào hỏi, rơi vào trạng thái mộng bức. Cái này rất giống như một lão sư đi nhà trẻ, đi ra đề mục thì tiến sĩ vậy. Hai bên vừa gặp mặt thì trợn tròn mắt, còn khảo vấn cái gì, đến cùng ai khảo vấn ai, đây không phải là nháo sao. Động tác Lý Niệm Phàm rất nhanh, nước chảy mây trôi đưa tay bóp một cái bánh bao, lại bóp tiếp lại thành một cái bánh bao nữa, hơn nữa vừa tròn, vừa xinh, hình dạng hợp quy tắc, đẹp đẽ. Sau đó sắp xếp gọn gàng những bánh bao này rồi đưa vào bên trong nồi hấp. Phủi tay, đại công cáo thành, tiếp theo chờ đợi ăn là được rồi. Đôi mắt của Long Nhi đều biến thành tiểu tinh linh, sùng bái đến cực điểm thét to lên một cách đáng yêu. Ca ca, ngươi thực sự lợi hại, dùng một tay có thể bóp ra một cái bánh bao. Nàng không ngờ rằng những chiếc bánh bao tưởng chừng đơn giản lại khá khó khi tự mình thử. Sau đó lại nhìn vào Lý Niệm Phàm dễ dàng nhẹ nhàng tùy ý như vậy, ngay cả chiếc bánh bao cũng có vết tích của đạo. Tự nhiên là sùng bái tới tột đỉnh. Đây mới là cao nhân à, làm cái bánh bao cũng có thể làm cho nhập đạo. Thánh nhân có thể làm được sao? Bọn họ làm bánh bao nhìn thử xem. Sùng bái của trẻ em thường khiến cho lòng hư vinh của người ta đạt được thỏa mãn. Lý Niệm Phàm khiêm tốn cười một tiếng, vui tươi hấn hở ra mặt nói, tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới. Không dấu hiệu nào một lớp mây đen trên trời đột nhiên rung chuyển. Rõ ràng là buổi sáng nhưng xung quanh đã tối. Trong mây đen, những tia điện lóe lên như con rắn bạc nhảy múa điên cuồng, bùng lên điên cuồng, ở trong chuyển động loạn vụt sáng cả bầu trời. Lực lượng của lôi điện nồng đậm, xem như chỉ là nhìn thôi cũng để cho người ta cảm nhận được một trận tê dại cả da đầu. Sét đánh rồi. Lý Niệm Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, lông mày không thể không nhăn lại. Tình huống như thế nào, đột nhiên như vậy? Niệm Phàm ca ca. Niệm Niệm lôi kéo gốc tay áo của Lý Niệm Phàm nhỏ giọng. Ta sắp độ kiếp rồi. Cái gì độ kiếp rồi? Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, hắn đối với cảnh giới tu tiên vẫn là có hiểu biết. Độ kiếp xem như là một cảnh giới rất cao bên trong tu tiên, tuy nhiên lúc này rõ ràng không phải lúc xoắn suýt, phần nhiều là lo lắng. Có nắm chắc không? Hắn nhưng trọng nhìn vào Niếp Niếp, sau đó lại nhìn về phía Hỏa Phượng. Độ kiếp có thể tìm tới người giúp đỡ. Ây da, ca ca yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì mà. Niếp Niếp mỉm cười, sau đó thân thể biến thành độn quang bay về phía nơi xa, giọng nhẹ nhàng truyền tới. Ta đi độ kiếp đây. Cẩn thận vẫn hơn. Lý Niệm Phàm nhắc nhở một câu, cũng cưỡi mây mà lên đuổi theo chuẩn bị giữ một khoảng cách an toàn nhất định để đi xem. Đám mây đen chạy theo Niếp Niếp, càng tụ càng dày giống như là che kín bầu trời, bằng một lớp chăn bông màu đen. Nhưng cái chăn bông này rất ngắn, chỉ che một vùng chung quanh nhấp nhấp, từ xa nhìn lại có chút kỳ quan. Tuy nhiên nếu như nhìn kỹ thì không cởi được, bởi vì trong đám mây đen kia không tính quá lớn, có từng đạo ánh điện chớp động giống như rắn bạc đang chơi đùa bên trong đám mây, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. So sánh với thiên kiếp thì Niếp Niếp vẫn là con nít à, quá nhỏ bé. Có điều khí thế của nàng lại không yếu chút nào, thân thể chậm rãi trôi nổi trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đôi mắt lóe ra ánh sáng, trong thân thể nho nhỏ bộc phát ra một cỗ khí tức gọi là không sợ. Lý Niệm Phàm đứng nơi xa nhìn vào dáng dấp của nàng, đột nhiên cũng cảm nhận được Niếp Niếp dường như đã trưởng thành. Lúc đi theo bên cạnh mình, Niếp Niếp như một tiểu nữ hài, không biết là tâm tính hay hành động tất cả đều như thế. Nhưng là rời nhà đi xa tu tiên, gặp phải rất nhiều biến cố và cũng là tích lũy đạt được rất nhiều tri thức theo chính mình. Như thế thì làm sao có thể là một tiểu hài tử đây? Chim mừng non cuối cùng vẫn phải biết bay trên bầu trời. Lý Niệm Phàm lẩm bẩm tự nói, bất chi bất giác Niếp Niếp cũng lợi hại như vậy. Cũng đúng, nàng ta mở ra lối riêng, khai sáng trường phái thôn vệ cái gì kia. Câu nói tuyệt thế thiên tài, vạn người không được một cái, chắc là nói nàng đi. Long Nhi lập tức bắt đầu ganh đua, so sánh mở miệng. Ca ca, ta thì càng lợi hại hơn, ta đã là cảnh giới thiên tiên. Long Nhi cũng là tuyệt thế thiên tài, vạn người không được một. Lý Niệm Phàm mỉm cười gật đầu. Sau này ca ca cần nhờ các ngươi bảo vệ. Long Nhi rất nghiêm túc gật đầu. Tới đi. Niệm Niệm đột nhiên hét lớn một tiếng, khí thế quanh thân lại cao thêm một đoạn nữa. Giơ hai tay lên, trên đầu nàng hiện ra một vòng xoáy màu vàng đen. Một cỗ lực hút kỳ dị lan tỏa ra xung quanh. Kiếp vận nhận lấy sự khiêu khích, điện quang trở nên ngày càng dày đặc hơn, khí thế cũng cao ngất tới đỉnh phong. Sau đó, theo tiếng ầm ầm vang lên một tiếng, một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời, chiếu sáng lấp lánh đánh thẳng về nơi vòng xoáy trên đỉnh đầu của Niếp Niếp. Từng đạo điện quang tán loạn trên vòng xoáy, sau đó chẳng mấy chốc đã bị thôn phệ. Lông mày Niếp Niếp không thể không nhăn lại, cái thiên kiếp này rất yếu. Khí thế quả thực rất đủ, tuy nhiên rất yếu, mang tới cho nàng một loại cảm giác giống như là đang giả vờ giả vịt vậy. Thiên kiếp thật sự là quá thuần túy, nàng ta thôn phệ lấy linh lực thiên kiếp, lập tức cảm nhận được pháp lực của mình tăng trưởng rất nhiều, vượt qua tốc độ khổ tu của chính mình. Không nhịn được nghiêng cái đầu nhỏ, vẫn chưa thỏa mãn với bầu trời, lẩm bẩm. Rất yếu à, có thể tới mãnh liệt một chút hay không? Kiếp vân nhấp nhô như đang trả lời, ngay sau đó là một tia chớp cuồng xạ mà ra, trên không trung dấu vết lưu lại càng chói mắt hơn, giống như thật lâu không tiêu tan. Uy lực so với trước đó tăng thêm 3 thành. Có thể mãnh liệt thêm chút nữa không? Niệm Niệm hấp thu một đợt cảnh giới đã là độ kiếp trực tiếp vững chắc. Ta cảm thấy có thể tăng thêm tới 5 thành đi, thử xem. Kiếp vân phát ra đáp lại. Ngay sau đó, đạo thiểm điện thứ 3 rơi xuống, uy lực không nhiều không ít, vừa đúng thêm 5 thành. Cái này, Niếp Niếp có thể xác định, thiên kiếp này chính là đang giả vờ, đây là căn cứ nhu cầu của khách đi, quá mức chuyên nghiệp. Những người khác đều xem tới choáng váng, đầu năm nay, ngay cả thiên kiếp cũng trở nên thân thiện như vậy sao? Thế là, sao lại độ kiếp à? Đối với Niếp Niếp mà nói, đây rõ ràng chính là đang đưa tạo hóa. Đạo hữu, đình đạo hữu tạo hóa người đã đưa tới, mời ra ngoài độ kiếp. Thiên kiếp lại lên tiếng, chiếu cố cảm nhận của khách hàng. Niệm Niệm khẽ gật đầu. Còn được, lại tới. Từng đạo thiểu điện thay phiên hạ xuống bổ vào trên người Niệm Niệm, đều không ngoại lệ. Tất cả đều được Niệm Niệm nuốt chửng lấy, không có chút lãng phí nào. Khí thế của nàng cũng theo đó mà càng ngày càng mạnh, bởi vì đi lên theo bên người Lý Niệm Phàm đã tích lũy thật dày, cũng không cần đi ngộ đạo. Thực lực là như nước chảy thành sông, xoạt xoạt dâng lên, mới từ vừa độ kiếp vọt tới độ kiếp trung kỳ. Lợi hại, không nghĩ tới Niếp Niếp lợi hại như thế. Lý Niệm Phàm không thể không sợ hãi thán phục lên tiếng. Cảm giác nàng ta chính là đang dùng thiên kiếp để tắm rửa, dùng lôi điện để tắm, đây có thể chính là thiên tài đi, quá tùy hứng. Đát Kỷ và Hỏa Phượng không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn Lý Niệm Phàm. Đại lão, ngươi có thể bớt giả bộ một chút không? đến cùng là ai lợi hại à? Khả năng trợn mắt nói bịa đặt, người cũng quá mạnh đi. Có người ở đây, đừng nói dùng thiên kiếp tắm rửa, há miệng thiên kiếp cũng có thể bơm vàng vào trong miệng của ngươi, còn phải tự mình làm tới ngon hơn, ngươi tin không? Cứ như vậy, căn bản không có bất cứ ngoài ý muốn nào, chín đạo thiên lôi cứ như vậy mà qua. Vân kiếm bắt đầu từ từ tiêu tán, lưu lại một chút xíu dư âm. Khuôn mặt nhỏ bé của Niếp Niếp đỏ bừng, tu vi đạt tới là muốn biên độ, độ kiếp hậu kỳ. Giống như vậy, khống chế độn quang bay trở về, hào hứng nhìn Lý Niệm Phàm. Niệm Phàm ca ca, độ kiếp thành công, thiên kiếp này thật rất không tệ, rất ôn hòa, có thể tăng trưởng thực lực. Một cỗ khí thế kia của nàng đã hoàn toàn trở nên ẩn ẩn vô tung. Lúc này một lần nữa biến thành một tiểu hài tử hoạt bát, bướng bỉnh. Hề lợi hại, thật lợi hại, khá lắm. Lý Niệm Phàm xoa xoa đầu của nàng cũng không nói thêm gì. Trong mắt hắn, Niếp Niếp chính là một đứa trẻ, mình nhìn trưởng thành lên. Đừng nói độ kiếp, xem như thành tiên vô địch, cũng vẫn chỉ là tiểu hài tử. Cười nói, nhanh đi về đi, bánh bao hẳn cũng chín rồi. Đúng à, độ kiếp đến ta đói bụng, trở về ăn bánh bao đi. Kiếp Vân rõ ràng để cho người ta nghe thôi mà sợ mất mật, lại đóng vai thành một vị giao hàng chuyên nghiệp, giao xong lặng lẽ rời đi, che giấu công lao và danh vọng của mình. Trở lại tứ hợp viện, nồi hấp đang bốc hơi, thời gian cũng chính vừa đủ. Đúng là, thời xưa có rượu ấm thảm hoa hồng, hiện tại có bánh bao hấp độ lôi kiếp, hoành phi, vừa đúng. Mở nồi hấp ra, hơi nóng theo đó mà bay lên không trung. Mùi thơm bao phủ khắp nơi, lập tức để người ta cảm thấy thèm ăn. Ngoại trừ mùi thơm ra, bề ngoài cũng rất là đẹp. Bề ngoài đầy đặn, trắng như tuyết, vừa dùng một nắm tay để cho người ta cảm thấy vui thích. Dùng ngón tay chọc một cái, thẻ sẽ theo đó nổi bật lên. Tình huống rất có tính bền dẻo, giống như có sinh mệnh. Công tử làm bánh bao thực sự là quá đẹp. So sánh với trước đó, cái bánh bao này của Lý Niệm Phàm trong mắt đã chinh phục mọi người. Đát Kỳ cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải siêng năng tập luyện để bánh bao của mình cũng trở nên hoàn mỹ, không tì vết như thế này. Ăn một trận no nê ngon lành, Lý Niệm Phàm cũng không định hoạt động gì, càng không định đi ra ngoài mà chuyển tới ghế nằm, chấp một đống củi bên cạnh, bảo Hòa Phượng đốt lên, đảm nhiệm sửa bếp. Sau đó chính mình nằm trên ghế dài, cảm giác ấm áp lại duỗi người, vươn mình một cái, thoải mái. Những ngày không có việc gì làm chính là thoải mái à. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là thiếu trò chơi giải trí. Không đúng là có, nhưng cái chính là chưa đủ phát triển. Lý Niệm Phàm bắt đầu suy nghĩ miên man, trong đầu nhớ lại những nữ quỷ xinh đẹp ở địa phủ, những bạn tinh ở Đông Hải cùng với những dáng múa của vũ nữ hạ triều. Tổng kết mà nói, ngoại trừ tướng mạo không tệ ra, không cần biết dáng người hay nhịp bước, nhạc đẹp đều không được. Lúc đầu tiên nhân múa hẳn là một chuyện rất vui tai vui mắt, tuy nhiên phần cứng hoàn hảo, phần mềm không tốt, dẫn tới không đạt yêu cầu. Lý Niệm Phàm không nhịn được bắt đầu nghĩ nếu như lúc này có tiên tử múa trước mặt mình, sau đó có một nữ tử đánh đàn. Đúng vậy, thêm vài bài hát nữa, vậy thì cuộc sống là sung sướng vô cùng. Xa đoạ, chính mình xa đoạ. Lý Niệm Phàm vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, tất cả là do thiếu điện thoại di động. Nếu có điện thoại di động thì lấy điện thoại ra cầm trở tay. Ai có thể nghĩ tới mỹ nữ múa may quay cuồng nữa. Đây là nam nhân thực thụ nên làm sao? Ngay ở trong bất tri bất giác, đầu óc của hắn bắt đầu dần dần suy nghĩ miên man rồi rơi vào trong trạng thái chớp mắt. Đát Kỳ rón rén phủ lên một lớp chăn mỏng lên người Lý Niệm Phàm, sau đó từ từ đi về phía hậu viện. Đi tới hậu viện, nàng thấy hồ lô màu vàng óng kia khẽ đặt trên bàn, tay vuốt về. Hòa Phượng nhìn hồ lô mở miệng. Cái hồ lô này có thể thu nạp nguyên thần của yêu tinh. Đát Kỳ gật đầu. Ta nghĩ hẳn là chiêu hồn phiên trong phong thần bảng mà công tử kể, là thứ nữ oa nương nương sử dụng, có thể hiệu lệnh vạn yêu trong thiên hạ. Trong mắt Hòa Phượng lập tức toát ra vẻ vô cùng hâm mộ, nhịn không được nói. Công tử đối với ngươi thật tốt. Đúng vậy à, không có công tử, ta bây giờ chắc chắn vẫn chỉ là một con tiểu hồ ly. Trong mắt Đát Kỳ mang theo chút hồi ức ngọt ngào, sau đó cười. Không đúng, cũng đã bị thương mà chết. Hòa Phượng nhìn Đát Kỳ mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hôm qua công tử nói thế giới này có chút loạn, vậy ta đương nhiên phải giải quyết khó khăn cho công tử. Đát Kỳ híp mắt vui vẻ cười, tuy nhiên giọng điệu vô cùng kiên định, khó có thể diễn tả. Công tử sở dĩ trùng kiến lại thiên cung địa phủ chính là vì muốn nhanh chóng bình định cái loạn thế này. Trước mắt còn thiếu một yêu hoàng, vậy ta chỉnh hợp yêu tộc lại là được. Hỏa Phượng cong môi trầm mặc một lát, có chút không cam lòng. Ta đại biểu Phượng Hoàng nhất tộc ủng hộ ngươi, hồ ly này. Thiên địa sơ khai, tam tộc Long Phượng Kỳ Lân là bá chủ, yêu hoàng thiên hạ là Đông Hoàng và Đế Tuấn trên Thái Dương Tinh. Sắp xếp như thế nào cũng không sắp xếp tới trên đầu của Cửu Vĩ Thiên Hồ. Nhưng là hết cách rồi, ai bảo người ta là người của cao nhân, không phục không được. Cảm ơn sự ủng hộ của Hỏa Phượng tỷ tỷ. Đắc Kỳ mỉm cười đưa tay miết miết lên hồ lô vàng. Lập tức có ánh sáng lập lòe bao trùm, bên trong miệng hồ lô từng sợi hơi khói chậm rãi phiêu đãng mà ra. Trên không trung ngưng tụ thành một bóng kỳ lân và một con rồng. Ánh mắt bọn hắn cùng nhìn về phía Đắc Kỳ, sau đó tức giận nói: "Hèn hạ, cho dù có chiêu yêu phiên thì như thế nào, đừng tưởng rằng đạt được nguyên thần chúng ta có thể lấy được trái tim của chúng ta chết cũng sẽ không chịu khuất phục." Hắc Kỳ Lân và Hắc Long đều huyễn hóa trở thành hình ở trên không trung. Mặc dù là tù nhân, nhưng tôn nghiêm bản thân thần thú thì vẫn còn, tuyệt không khách khí, khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng nhìn vào mọi người. Đúng lúc này, cúi mũi bọn hắn đều run lên một chút, con ngươi đảo một vòng không thể không rơi vào trên bánh bao mà Niếp Niếp đang cầm trong tay. Trên thế giới thế mà có bánh bao thơm tới như vậy, đến cùng là dùng cái gì làm ra? Quả thực không có thiên lý, chúng ta theo thiên địa mà sinh ra, thế mà chưa từng được ăn một cái bánh bao như vậy à? Hắc Long khinh thường cười một tiếng. Chẳng nhẽ muốn dùng ngón ngon tới dụ hoặc chúng ta, ngây thơ. Hắc Kỳ Lân hừ hừ, thu hồi nước bọt tràn ra khoái miệng. Ít nhất phải tới 10 vạn cái bánh bao như thế này, có lẽ ta có thể suy tính một chút. Niếp Niếp vội vàng nhét bánh bao vào bên trong miệng để cho hai tên kia hết hy vọng giành ăn với mình. Mồm nàng căng phồng lên, nhìn Hắc Long mồm ngoàm nói: "Đây là dùng thịt của ngươi để làm thành bánh bao nhân thịt rồng. Thịt của ta vậy mà ngon như thế." Hắc Long chấn kinh, giống như nhận thức lại bản thân, thân thể chỉ còn lại nguyên thần một chút, trong lòng càng hối hận không thôi. Đáng tiếc chính mình là không có nếm thử, ngược lại tiện nghi cho người ngoài. Đắc Kỳ nhìn vào bọn họ, khẽ mở miệng. Bây giờ tam giới quá hỗn loạn, chủ nhân đang muốn chỉnh đốn lại trật tự, nhân, yêu, thần. Nhưng cũng không thích ngông cuồng, tự tạo giết chóc. Sau này yêu tộc để ta tới thống lĩnh, các ngươi thuần phục ta, ta có thể miễn chết một lần. Nếu như chủ nhân tự xuất thủ, tự nhiên không cần phải nói nhảm, hát hơn một cái đủ để tiêu diệt các tộc. Nhưng là chủ nhân lựa chọn không hiển lộ tu vi, với tư cách là một người ngoài cuộc chỉ đi vui chơi thế gian. Mọi chuyện đều để đám người mình phát triển tùy ý. Chính mình chắc chắn không thể để cho chủ nhân thất vọng. Tướng đối cứng, Kỳ Lân nhất tộc và Long tộc là không thực tế. Hơn nữa thanh thế quá lớn, bởi vậy Đát Kỳ lập tức áp dụng phương thức dùng trí. Là một miên lão lâu năm bên cạnh Lý Niệm Phàm, ngoại trừ một tiếng nói cử động gián tiếp chịu lấy ảnh hưởng từ Lý Niệm Phàm, càng là không thể thiếu được rất nhiều ý nghĩ thần lướt gió tung mây của Lý Niệm Phàm. Mà một câu bình thường Lý Niệm Phàm rất hay nói chính là không cần thiết phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Chủ nhân không thích bạo lực, không đi theo hướng bạo lực, bằng không thì cũng sẽ không muốn một mực đóng vai phàm nhân nhập tâm tới như vậy rồi. Do ngươi tới thông lĩnh. Ngươi đang nói chuyện cười gì vậy? Chỉ là Cứu Vĩ Thiên Hồ mà cũng mơ mộng hão huyền làm yêu hoàng, quan trọng còn là một con hồ ly nhận chủ, ngươi tính cái thứ gì? Quả thực chính là đang vũ nhục toàn bộ yêu tộc chúng ta. Vọng tưởng, quả thực chính là vọng tưởng, còn nói cái gì không muốn cuồng bạo tạo giết chóc sao? Chẳng lẽ lại còn muốn lấy đức phục yêu? Chẳng lẽ nàng cho rằng nắm được hai chúng ta có thể nắm được toàn bộ thế giới? Hắc Kỳ Lân và Hắc Long không lưu tình chút nào mở miệng nói ra những lời lẽ chế giễu. Bọn chúng dù sao cũng để ý tới sinh tử là không có, tự nhiên vẫn cao ngạo như cũ, tuyệt không già, duy trì bức ngưu hống hống vốn có. Tiểu hồ ly, nghe ta nói một lời, nếu như không phải ngươi đang nằm mơ thì chính là chủ nhân là ngươi đang nằm mơ. Hắc Long mỉm cười lộ ra bộ dáng của vẻ tiền bối cao nhân, ngạo nghễ nói. Sợ dĩ các ngươi bắt ta lại, chẳng qua bởi vì nhất thời chủ quan mà thôi. Không sợ nói cho các ngươi biết, trong đại kiếp cũng chỉ có Nam Hải Long tộc giữ được đầy đủ nhất. Thống nhất tứ hải chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa, Nam Hải Long Vương sớm vượt qua giới hạn sinh tử, trở thành Đại La Kim Tiên. Bây giờ còn chiếm được Long Hồn Châu, hy vọng dẫn dắt Long tộc tới thời khắc từng huy hoàng nhất. Các ngươi bây giờ tính là gì? thống nhất yêu tộc dựa vào chính cái đuôi của ngươi sao? Nam Hải Long tộc ngươi xem như không tệ, nhưng so với Kỳ Lân nhất tộc của ta thì còn chênh lệch một chút. Hắc Kỳ Lân mỉm cười, điều chỉnh tư thế của mình một chút, bày ra một cái tư thái bay vọt lên trời, giọng điệu ung dung. Thiên địa đại kiếp, Kỳ Lân nhất tộc ta xem như là một bên thắng, nhưng là không chỉ như thế, cực thịnh mà suy, đông dạng cực suy mà thịnh. Ở sau đại kiếp, Kỳ Lân nhất tộc ta sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài, ngàn vạn người không có một. Sinh ra đã có đầy đủ 5 loại nguyên tố hoàn chỉnh, có khả năng sử dụng các loại thuật pháp và sẽ thành tựu không giới hạn trong tương lai. Đó chính là Kỳ Lân Nhi. Tuy nhiên, như vậy còn chưa hết. Năm đó, Thủy Kỳ Lân bỏ mình biến thành Kỳ Lân Sơn Mạch, nhưng lưu lại tàn hồn. Kỳ Lân ta không chỉ giành được tàn hồn sót lại dưới Sơn Mạch đó, càng đạt được truyền thừa của Thủy Kỳ Lân, đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên ở trước mặt Kỳ Lân Nhi thì thực sự không đáng để ý tới. Kỳ Lân nhất tộc chúng ta đã tới lúc hưng thịnh. Nói xong lời cuối, đắc ý, hưng phấn, toàn thân run rẩy, hai mắt mê đi giống như đã thấy được cảnh tượng Kỳ Lân nhất tộc trở nên thịnh vượng. Bên trong đôi mắt tràn đầy nước mắt kích động. Hắc Long châm chọc khiêu khích. Thôi đi, chỉ là hậu bối sao có thể so sánh với Nam Hải Long Vương ta? Ngươi thì biết cái gì, Kỳ Lân nhi ta thiên phú cao cỡ nào? Ngươi biết cái giám ấy. Ngươi biết bên trong Long Hồn Châu mà Nam Hải Long tộc ta đạt được ẩn chứa pháp lực khổng lồ cỡ nào không? Ngươi biết Kỳ Lân Nhi nhà ta cố gắng tới cỡ nào không? Hai người càng nói càng kích động, nguyên nhân đang cãi nhau vẫn là rồi để quấn lấy nhau. Nếu như không phải không có pháp lực thì tám thành đã quần ẩu tới ngươi sống ta chết. Các ngươi với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Đúng lúc này, Long Nhi phát ra một tiếng cười khinh thường. Thân thể nho nhỏ tràn đầy khí thế bế nghế thiên hạ, như châu thở phì phò nói. Long Hồn Châu là tàn hồn của Thủy Kỳ Lân nữa. Chỉ là như vậy, các người có biết nơi này có long tộc ta không? Đúng vào lúc này, hồ nước trong hậu viện, một toàn cá chép màu vàng đột nhiên nhảy ra khỏi mặt nước, văng lên bọt nước rất không tương xứng với thân thể của nó. Sau đó lại rơi vào trong nước, phù một tiếng nhảy nhót đi ra, sau khi rơi xuống nước rồi lại nhảy lên. Cá chép rất có sức sống. Hắc Kỳ Lân ngơ ngác chăm chú một lát phát ra cảm khái. Chắc thịt sẽ rất ngon. Long Nhi nuốt lại lời định nói ra, vẫn chưa thỏa mãn. Thôi được rồi, đó là một cái bí mật rất lớn. Ta đáp ứng kín mồm kín miệng không nói cho các người. Trong hồ nước, cá chép màu vàng thở phào nhẹ nhõm, bên trong đôi mắt lộ vẻ vui mừng. Còn may chính mình kịp thời nhắc nhở, không phải vậy thì bại lộ mất rồi. Nguy hiểm, thực sự nguy hiểm. Hắc Long và Kỳ Lân đều hừ lạnh một tiếng, ngừng lại việc cãi lộn nhìn về phía Đát Kỳ. Bây giờ ngươi còn cảm thấy mình có thể thống nhất yêu tộc sao? Hắc Kỳ Lân cười lạnh, từ bỏ đi, ta không thể thần phục. Kỳ Lân nhất tộc chúng ta càng không có khả năng thần phục ngươi. Tiểu Hồ Ly, năm đó long tộc ta ngay cả thể diện của đạo tổ cũng dám không cho. Chủ nhân sau lưng ngươi trong mắt chúng ta thật chẳng đáng tính là cái thứ gì. Khuất phục là không thể nào khuất phục, muốn chém, muốn giết, dốc thịt, lột da cứ tới. Giọng nói của Hắc Long mang theo vẻ kiên quyết, giọng nói vô tình lãnh khốc. Không một dấu hiệu báo trước, mấy đạo thân ảnh như điện mà tới, bá bá quấn quanh trên tứ chi Hắc Long và Kỳ Lân. Sau đó đột nhiên kéo một phát bọn chúng tạo thành một cái chữ lớn. Một con rồng, một con Kỳ Lân, trên mặt hai con đều mang theo vẻ mộng bức. Chính mình đã bị xếp thành một cái dáng vẻ xấu hổ, không thể động nổi giữa không trung. Trong rừng cây truyền tới một giọng nói trêu tức. Hai tên giao hỏa này đã không nhìn rõ tình hình, duy trì giao tiếp hành động là không phù hợp với thân phận của nhau. Cái gì? Thú yêu nhỏ nhỏ cũng dám tới vũ nhục chúng ta. Hắc Long và Kỳ Lân giãy giụa thân thể của mình, nổi giận nhìn về phía xung quanh. Cái này khiến toàn bộ thân hình run lên bần bật, thận không thể trợn mắt của mình nhìn lớn bên ngoài. Nhánh cây buộc mình chính là linh căn, còn có những thú yêu xung quanh kia, thuần sắc rõ ràng đều là linh căn. Trên đó treo quả táo, quả quýt, quả lê, vân vân, đủ loại hoa quả. Dưới ánh nắng, mặt trời lóe ra ánh sáng mê người, quanh thân hiện ra ánh sáng mờ mịt. Kêu gọi kết nối với nhau gần như muốn làm choáng váng mắt của bọn hắn. Linh căn tiên quá, ta đã có phải hoa mắt rồi hay không? Hắc Kỳ Lân, người mau nhìn xem, chói chúng ta có phải là linh căn hay không? Hắc Long khó tin kinh hô đen, giọng nói cũng trở nên bén nhọn. Ngậm miệng! Trong mắt của Hắc Kỳ Lân đã lồi ra, nó bắt đầu đánh giá xung quanh. Trước đó còn không có để ý tới, lúc này cẩn thận như vậy. Cả khuôn mặt đều bởi vì chấn kinh mà bị bóp méo, nguyên thầy run rẩy kịch liệt gần như tan vỡ. Giọng nói nó run rẩy, bờ môi run rẩy lên. Cái này, nơi này là... Khóe miệng bà Hỏa Phượng nhếch lên một đường cong xinh xắn, mở miệng nói, nơi này là hậu viên của chủ nhân, cũng bình thường, chỉ dùng để trồng rau nuôi gà. Trồng rau, nuôi gà. Nơi này, Hắc Long và Kỳ Lân cảm thấy da đầu của mình ong ong vang lên. Những nơi bọn hắn nhìn qua đều là tồn tại đủ thứ để chúng hít vào một luồng khí lạnh. Bản đảo tiên của Thiên Cung năm đó nếu như so sánh với nơi này thì còn thua kém đi rất nhiều. Phù đệ của thánh nhân tám thành đều không thể xa xỉ như nơi này. Hắc Long hít sâu một hơi, bên trong ánh mắt hiện ra một thứ gọi là kinh úy, ngưng giọng nói. Những linh căn này xảy ra chuyện gì? Đây không phải hoa quả bình thường sao? Sao trở thành linh căn rồi? Đát Chỉ cười nói, cảnh giới của chủ nhân nhà ta sớm đã vượt qua nhận thức các ngươi có thể biết được. Điểm phàm nhập thánh chẳng qua chỉ là chuyện bình thường. Đừng nói hoa quả, một cọng cỏ bình thường, hắn cũng có thể làm cho nó biến thành linh căn. Hắc Kỳ Lân lắc đầu khó tin, điều này căn bản không thể nào. Tuy rằng ngoài miệng nói là như vậy, nhưng dáng vẻ hãi hùng khiếp vía quia của hắn rõ ràng đã bán đứng hắn. Thụ yêu dãy giụa thân cành, giọng nói vang lên lần nữa. Chúng ta trước kia tất cả đều chỉ là cây ăn quả bình thường, toàn do chủ nhân gieo trồng xuống, lúc này mới có thể lột xác thành linh căn. Các người có thể làm việc cho chủ nhân là phúc khí của các người. Hắc Kỳ Lân và Hắc Long đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lại nặng nề thêm mấy phần nữa. Có chút hoang mang không biết phải giải quyết như thế nào. Tâm tư phản kháng đã hoàn toàn bị thủ tiêu, tới vô tán vô tung. Nếu như những gì bọn họ nói đều là lời thật việc thật, vậy vị chủ nhân này không thể không nói là quá đáng sợ. Cái gọi là Nam Hải Long Vương và Kỳ Lân Nhi mà bọn họ nói chẳng qua chỉ là cái rắm mà thôi. Trên mặt Hắc Kỳ Lân hiện ra vẻ mặt nghiêm túc thần thánh nói, Kỳ Lân nhất tộc sinh ra, từ thiên địa sinh ra, nếu vì một thành viên trong đó, chính phải máu chảy đầu rơi với chủng tộc, chết mới thôi, các ngươi muốn để cho ta phản bội chủng tộc, biến thành nội ứng, trước tiên, cần phải nói ta có chỗ tốt gì. Hắc Long cũng đi theo mà gật đầu, ý tứ ta muốn nói giống như trên. Ngay lúc đó một đạo tàn ảnh bay xẹt qua biến thành tiên ảnh, tức là bóng roi, nặng nề quất vào trên mông của nguyên thần Hắc Long và Hắc Kỳ Lân. Trực tiếp quất nguyên thần hai người bọn họ đến run rẩy kêu lên không ngừng. Hắc Long đau đớn, tới thân thể mềm nhũn giống như một con rắn nhỏ đang run rẩy lạnh đùng nói. Người có giảng đạo lý hay không? Làm sao đột nhiên ra tay đánh người? Thụ yêu cười lạnh. Có thể làm việc cho chủ nhân, đây là phúc khí các người, thế mà còn dám nuôi điều kiện ra sao? Đông đảo nhánh cây đều đã giơ lên, vờn quanh thân thể nguyên thần của Hắc Kỳ Lân và Hắc Long. Giơ lên tới gần cây mông, tụ tập rất nhiều nhánh cây đang ngọ ngoại linh hoạt, bộ dáng ngo ngoe có vẻ muốn động. Hắc Kỳ Lân thấy vậy, hoảng sợ vỡ mặt, vô cùng hốt hoảng, cảm thấy chính mình bất lực tới cực điểm run giọng nói. Có chuyện gì nói thật tốt, quân tử động khẩu không động thủ. Tiểu hồ ly, ngươi ôn hòa nhã nhặn nói chuyện một chút, không tốt sao, không cần thiết phải như vậy. Hắc Long cảnh giác nhìn vào những nhánh cây đang vờn quanh, hoảng đến không đếm được, xem ra ý tứ một chút cũng không được. Các người bao gồm chủng tộc sau lưng các người, nhiều lắm chỉ xem như thành viên bên ngoài biên chế của chủ nhân nhà ta. Về sau thế nào thì phải xem chính biểu hiện các người. Đát Chỉ nhìn vào bọn hắn lạnh lùng nói, về phần chỗ tốt, rác rưởi mà chủ nhân bọn ta tùy tiện vứt bỏ, đối với các người đều là chỗ tốt cực lớn. Ta có thể đáp ứng các người. Hắc Kỳ Lân trầm ngâm một lát nặng nề thở dài một tiếng nói, hài, cũng được, thực sự không nghĩ tới thế giới này thế mà tồn tại một thế ngoại cao nhân như vậy. Lần này ta cũng không phản bội chủng tộc, đang cứu chủng tộc thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Không chừng còn giành được cơ duyên cho chủng tộc. Nghĩ tới nhiều năm sau đó chủng tộc sẽ hiểu được nỗi khổ của ta. Hắc Long ở bên gật đầu, ý nghĩa của ta cũng giống với Hắc Kỳ Lân như trên. Không sử dụng vũ lực cũng là vì muốn tốt cho các ngươi. Dù sao lửa giận chủ nhân các ngươi không chịu nổi. Nguyên thần ký thác vào bên trong chiêu yêu phiền, hy vọng các ngươi tự lo tốt bản thân mình. Đã chỉ khẽ gật đầu sau đó khoác tay, hồ lô màu vàng óng phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ. Ở một bên cây dây hồ lô kia cũng bắt đầu theo gió mà động, bùn đất chậm rãi theo gió mà lên, vần quanh Hắc Kỳ Lân và Hắc Long. Những cục đất này chỉ là một chút đất cát trên mặt không đáng để nhắc tới, nhưng chỉ là một chút đất cát thế mà phát sinh, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Càng tụ lại càng nhiều, sau đó chui vào bên trong nguyên thần của Hắc Kỳ Lân và Hắc Long bắt đầu ngưng tụ lại một chút. Hắc Kỳ Lân và Hắc Long mới đầu còn có chút ngây người, sau đó đột nhiên lấy lại tinh thần, thi nhau trợn mắt lên nhìn vào thân thể của mình. Đây là kiểu thiên tức nhưỡng. Bọn chúng đã biết hậu viện này rất không tầm thường, nhưng tự nhiên không có để ý tới đất. Tuyệt đối không nghĩ tới nơi này là cửu thiên tức nhưỡng. Đây chính là cửu thiên tức nhưỡng mà nữ hoa dùng để tạo ra con người. Từ đó, thánh nhân, nhân loại sở dĩ được gọi là linh trưởng của vạn vật, chủ sừng trong thiên địa, cũng chỉ bởi vì được nặn ra từ cửu thiên tức nhưỡng, có đạo hóa kinh người của thiên địa. Đáng sợ, kinh khủng. Thế giới này tại sao chỉ là một cái hậu viện? Đây rõ ràng là một tiểu thế giới áp súc tất cả tinh hoa của Hồng Hoang. Người xác định hậu viện này là chủ nhân các ngươi làm ra? Hắc Kỳ Lân có chút khó tin. Có phải chỉ may mắn phát hiện được một cái động thiên phúc địa hay không? Thụ yêu ngoe ngoe muốn động, cuối cùng chờ đợi được cơ hội giơ cành lên nhắm cái mông bọn chúng. Chính là một hồi lật hung hăng để cho bọn chúng hưởng thụ cái gì gọi là chua chát. Dám có can đảm nghi ngờ chất vấn chủ nhân, nên đánh. Ai hủy cái mông của ta? Hắc Long cảm thấy cuộc cái mông của mình rất đau, biểu cảm trên mặt nhăn tít lại không nhịn được kể đề. Nó đang nghi ngờ chất vấn tại sao ta cũng bị đánh. Không cần phải giải thích gì cả, từ đầu đến cuối theo ta được thấy các ngươi chắc chắn cũng giống như hắn. Như trên, cái này ta hiểu. Có cửu thiên tức nhưỡng, lại thêm chiêu yêu phiên tương trợ, nhục thể bọn hắn chẳng mấy chốc đã ngưng tụ hoàn thành. Đát chỉ khoác tay mở miệng. Được rồi, nhanh về đi. Ta sẽ thông qua chiêu yêu phiên, liên hệ với các người. Sắc mặt của Hắc Kỳ Lân và Hắc Long trở nên phức tạp. Được rồi, cáo từ. Ngay lập tức bọn chúng cùng nhau cưỡi mây rời đi. Hắc Kỳ Lân đuổi kịp Hắc Long mở miệng hỏi. Hắc Long đạo hữu, ngươi chuẩn bị đi con đường nào? Hắc Long thở dài. Chủ nhân của con tiểu hồ ly kia thực sự là một nhân vật khó lường, quả thực không thể đắc tội. Hơn nữa chuyện nguyên thần chúng ta bây giờ bị người khác nắm trong tay, chỉ có thể nghe theo mệnh mà thôi. Thôi, cứ đi con đường nào được giờ. Người có từng nghĩ tới thiên địa bây giờ thay đổi đến như vậy có quan hệ với cái gọi là chủ nhân của bọn họ hay không? Sắc mặt của Hắc Kỳ Lân nhưng trọng lại mở miệng nói ra lời lý phân tích. Cái gọi là cao nhân có ý định nhất thống trật tự nhân thần yêu, như vậy chính là lý do chỉ chơi riêng yêu tộc chúng ta, những cái khác chắc chắn cũng đã bắt đầu. Thời đại tuyệt địa thiên thông này đã có rất nhiều thời hạn bị phá, thiên cung và địa phủ đều có thay đổi, đủ loại chuyện cho thấy thực sự có kỳ quặc, rõ ràng không phải thủ đoạn bình thường có thể làm được. Nó nhìn về phía Hắc Long, đã thấy nó đang cắn xé tay của mình không thể hơi sững sờ, nghi ngờ không thôi. Người đang làm cái gì vậy? Hắc Long hơi giật mình, dường như đang vội vã che giấu đi cánh tay đang chảy máu của chính mình, cười lạnh nói. Ngu xuẩn, nếu như ta không làm ra vẻ bị thương trở về thì chắc chắn sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Bây giờ thân thể ta đã khôi phục lại, mặc dù là chuyện tốt. Nhưng nhất định phải tạo ra thương thế cho bản thân mình mới được. Ngươi không cần phải để ý tới ta. Hắc Kỳ Lân đột nhiên hiểu ra. Thì ra là thế, tao còn tưởng rằng ngươi đang ăn chính mình đây này. Nói bậy nói bạ, ta không điên. Hắc Long lập tức hét lớn một tiếng. Được rồi, không tán gẫu với ngươi nữa. Cáo từ. Đuôi rồng của nó quẫy lên hướng về phía dưới nhanh chóng mà đi. Xoạt xột, chui vào trong dưới nước biển tìm không thấy nữa. Hà, thực sự là kỳ quái. Thịt ta không phải rất thơm sao? Làm sao lại khó ăn tới như vậy? Chẳng lẽ bởi vì thân thể dùng cửu thiên tức nhưỡng tạo thành ảnh hưởng tới mùi vị? Hay chỉ có thể làm thành bánh bao mới ăn ngon? Tốc độ trong nước của Hắc Long tự nhiên là rất nhanh, tiến vào Nam Hải, thẳng tới Long Cung mà đi. Chẳng mấy chốc đã hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lính tôm tướng cua đều khó tránh khỏi ngẩn ngơ. Người là Ngao Thư trưởng lão? Ngao Thư thở hổn hển, hơi thở mong manh chảy vỡ nói. Nhanh thông báo, Long Vương, Ngao Thư ta phúc lớn mạng lớn, may mắn trốn thoát một kiếp. Chẳng mấy chốc đám Long tộc có đỉnh đầu có sừng thì nhau nối đuôi nhau mà đi ra. Nhìn thấy Ngao Thư đều sợ hãi, vô cùng hoảng sợ. Ngao Phong càng bước nhanh về phía trước, than thở khóc lóc, tức giận nói. Ngao Thư trưởng lão, là ai? Đến cùng là ai? Thế mà nhẫn tâm như vậy làm ngươi bị thương thành dáng vẻ như thế này. Tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt không đành lòng, tức giận nói. Tàn nhẫn, quá là tàn nhẫn. Trên dưới toàn thân ngươi không một chỗ nào lành lặn cả, thân thể mỗi cái bộ phận đều có phần thịt không còn. Đây là chuyện mà ngươi làm ra sao? Thế nào mà ngay cả sừng rồng cũng thiếu mất một cái, đến cùng ai hạ độc thủ? Mặt mũi Ngao Phong tràn đầy vẻ áy náy mở miệng. Ngao trưởng lão, là ta có lỗi với ngươi, ta không nên bỏ ngươi lại một mình cô đơn chịu cảnh tra tấn như thế này. Ngao Thư nói ngay, thái tử ngươi tuyệt đối đừng nói như thế, có thể máu trời đầu dâu rơi vì Long tộc, giá trị của Ngao Thư ta đây, ta kiêu ngạo. Nói hay lắm. Đúng vào lúc này, Nam Hải Long Vương mở miệng, tiến lên ôm hắn, rồi lộ vẻ đồng tình và khen ngợi. Ngao Thư, ngươi chịu khổ rồi. Ngao Thư đáp lại, ở Long Vương, Thư không khổ. Nam Hải Long Vương cười lạnh nói, trở về là tốt, Long Hồn Châu chúng ta đã có được, hơn nữa gần đây cũng bắt đầu hấp thu lực lượng, đợi tu vi ta đại thành. Trên đời này còn ai có thể ngăn cản ta, chắc chắn sẽ báo thù rửa hận cho ngươi. Ngao Thư dưng dưng mở miệng giải thích, Long Vương ta sở dĩ có thể trốn được về quả thực. Nam Hải Long Vương trực tiếp đưa tay cắt ngang, ngươi không cần giải thích, trở về là tốt. Ngao Thư trợn tròn mắt một chút, cả đường đi ta chuẩn bị một đống kịch bản, hơn nữa còn cấu tứ quá trình chạy trốn một phen để ngươi bởi vì cố sự chạy thoát thân của ta mà rơi lệ. Ngươi nói với ta, ngươi không nghe. Không phải, ta cảm thấy vẫn một mực nói một chữ mới tốt. Ngao Thư tranh thủ lấy cơ hội biểu hiện mình. Không cần, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Nam Hải Long Vương cười ha ha, dùng giọng lớn tuyên bố, nhanh chọn nhiều hải sản thượng đẳng một chút, tối nay chúng ta tổ chức yến hội, chúc mừng Ngao Thư trưởng lão chạy thoát về nhà. Ở một bên khác, chân Hắc Kỳ Lân dẫm lên tường vân, đi về tới Kỳ Lân Sơn Mạch. Vừa tới cửa đã ngây ngẩn cả người, đã thấy Đại Ma Vương đang nói chuyện với Kỳ Lân tộc trưởng, mặt lộ vẻ áy náy bồi tội không ngừng. Một khi hai người đối mặt lập tức đều ngây ngẩn cả người Đại Ma Vương choáng váng, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác khó tin kinh hô lên tiếng. Người thế mà còn sống! Một bên, Kỳ Lân của Kỳ Lân nhất tộc cũng trợn mắt hết tên. Trên đài cao đột nhiên truyền tới một tiếng kêu kinh ngạc. Thúc phụ! Kỳ Lân nhi! Hắc Kỳ Lân kích động trả lời, tiến lên hai bước, sau đó vô cùng cung kính nói. Lân chủ bái kiến yêu hoàng đại nhân. Thúc phụ không cần đa lễ. Yêu hoàng vội vàng bước đi tới kích động nói. Thật là ngươi, người của ma tộc nói ngươi trúng kế bất hạnh thân tử đạo tiêu. Ta một mực không tin. Đại Ma Vương sửng sốt một chút vội vàng. Yêu hoàng đại nhân, việc này tuyệt đối kỳ lạ, ta tận mắt thấy hắn chắc chắn không thể sống mới đúng. Chân tướng chỉ có một, kẻ này có vấn đề. Yêu hoàng đại nhân, ma tộc có vấn đề. Lân Chu đột nhiên than thở khóc lóc nói. Ta đúng là trung kế, tuy nhiên là nội dung là ma tộc kẻ. Bọn họ dụ dỗ ta đi công kích một vị thánh nhân công đức, làm hại ta trọng thương, ngã gục. May mà ta phúc lớn mạng lớn, lúc này mới có thể sống sót trở về. Ma tộc có vấn đề, bọn họ muốn làm hại Kỳ Lân nhất tộc chúng ta. Lại có việc này. Yêu Hoàng nhìn về phía Đại Ma Vương sắc mặt khó coi. Đại Ma Vương kinh hãi, vội vàng lắc đầu. Không có. Lân Chu truy vấn. Vì sao ngươi không nói cho ta đó là thánh nhân công đức? Chuyện này ta quên. Lập tức xì xào bàn tán. Tu sĩ chúng ta đầu óc bình thường đều không kém, chuyện quan trọng như vậy mà cũng có thể quên. Có vấn đề. Ma tộc rất có vấn đề. Còn may Lân Chu trở về, vạch trần bộ mặt thật của ma tộc. Đại Ma Vương lúng cuống lên, con mắt màu đỏ lập lè không yên. Các người nghe ta giải thích một phen, ta thật là quên đây là có nguyên nhân. Yêu Hoàng đại nhân vung tay lên lạnh lùng. Bao vây. Làm cái gì? Đại Ma Vương và đám ma tộc sau lưng lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt vô cùng cảnh giác. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn khai chiến với ma tộc chúng ta? Dám đối phó thúc phụ ta, không thể tha thứ. Đôi mắt Yêu Hoàng nhíu lại, vẻ bá khí nghiêm nghị hiện ra đầy đủ. Kỳ Lân nhất tộc chúng ta, có ta dẫn đầu, sẽ vô địch tại thế. Ma chủ đã chết, ma tộc các ngươi tính là thứ gì? Đại Ma Vương yên lặng lui lại mở miệng. Yêu Hoàng đại nhân, vị thúc phụ này của ngươi chắc chắn có vấn đề. Các ngươi không đi đối phó nó, ngược lại đi đối phó với ta. Lân Chu sắc mặt không đổi mở miệng nói. Yêu Hoàng đại nhân, ta có thể giải thích cho ngươi. Thúc phụ, không cần giải thích. Yêu Hoàng trực tiếp đưa tay cắt ngang, khinh thường nhìn Đại Ma Vương cười. Trò cười, ta không tin thúc phụ của ta, chẳng lẽ tin tưởng ngươi? Ngươi nghĩ đầu óc ta toàn cứt hay sao? Hắn cười nhạo một tiếng, khí thế bộc phát ầm ầm quát lớn. Kỳ Lân nhất tộc nghe hiệu lệnh của ta, xông lên! Cũng vào lúc này, ở một nơi thiên ngoại thiên nào đó, nơi này nước non xinh đẹp, xanh biếc tràn đầy, không chỉ có nước suối chảy róc rách, còn có đình đài đầu cát. Một thế giới tuyệt vời, nơi có chim hót hoa nở. mang tới cho người ta một loại cảm giác không chân thật như trong tranh vậy. Đúng lúc này trong hư không đột nhiên nhộn nhạo lên từng đợt gợn sóng, giống như mặt nước được đẩy ra, sau đó một đôi chân ngọc mảnh khảnh chậm rãi bước vào, theo sau là cánh tay bằng ngọc củ sen. Váy dài, lụa, chậm rãi hiển hiện, đạp váy tung bay, Trang Nghi đi ra từ bên trong gợn sóng. Một cánh tay nàng ôm một cái nồi lớn kề sát vào thân thể mềm mại của chính mình. Trong nồi đặt một cái túi màu đỏ, nước chính là nước lẩu pha chế sẵn. Một tay còn ôm lấy một cái thùng, bên trong đầy đủ các loại thịt cùng rau quả. Một mặt hưng phấn bước nhanh vào trong. Lại đi về phía trước, bên trong cái thế giới như bức họa này, ở đằng trước đó không xa thì xuất hiện một mái nhà tranh. Một mái nhà tranh rất bình thường nhưng lại tôn lên khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh, tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Trạch Nghi mang theo một đống đồ vật đang vội vã đi về phía nhà tranh. Ở bên ngoài nhà tranh, nơi cách đó khoảng 100 mét, có một nam tử có tròm râu dê, đầu đội phát quan, mặc áo dài màu nâu đang đứng bên cạnh nước suối, hai tay thả lỏng đằng sau, hai đầu lông mày có chút vẻ ưu sầu. Lại giả trang một bộ dáng vẻ nhẹ như mây khói, giống như đang chẳng việc gì ngồi nhìn nước suối chảy. Trạch Nghi đang hào hứng đi vào trong, thình lình nhìn thấy nam tử. Lập tức nhầm mặt tay chống luống cuống sửa lại cái nồi lẩu trong tay một chút, sau đó cung kính nói, Trang Nghi bái kiến bệ hạ. Được rồi, ta nói ngươi bao lần rồi, những lễ tiết này không cần nữa. Nam tử khoác tay áo sau đó cười, lần này ra ngoài phát hiện được gì không? Khóe miệng Trang Nghi không thể không nở ra nụ cười mỉm, lần này gặp được thất muội. Tiểu thất. Nam tử sững sờ kinh ngạc nói, các người gặp nhau thế nào? Người có thể đi ra ngoài thiên cung, hay nàng ta có thể đi vào thiên cung. Trạch Nghi, không cần để ý tới hắn, tới đây nói chuyện. Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm truyền tới, nam tử và Trạch Nghi đều chấn động. Bệ hạ, Trạch Nghi cáo lui. Đi thôi. Nam tử khoác tay áo, vẻ mặt dường như không có chút biến hóa nào. Ở trước nhà tranh, có một cái chòi nghỉ mát, trong đó có một nữ tử mặc áo vàng kim, tóc dài xóa vai. Ấn tượng đầu tiên nữ tử mang tới cho người ta chính là vẻ ưu nhã, cao quý. Ngay cả phương diện khí chất thì thật ra cũng giống với Trang Y tới mấy phần. Phải nói là khí chất Trang Y học tập ở nàng ta. Mà ngoại trừ những thứ này, khuôn mặt của nữ tử cực đẹp, lại làm cho người không dám sinh ra một tia khinh nhẫn nào. Quanh thân tỏa ra khí tức mẫu nghi thiên hạ, đại khí bàng bạc, để cho người ta không dám không tôn trọng. Trang Y cúi đầu thấp xuống cung kính nói, Trang Y bái kiến vương mẫu nương nương. Vương mẫu mỉm cười gật đầu. Ngồi đi. Trạch Nghi theo lời mà ngồi, vô cùng nhỏ giọng nói, Vương mẫu, ngài và Ngọc Đế bệ hạ lại xảy ra mâu thuẫn gì sao? Nàng cảm thấy tâm trạng dường như có chút mệt mỏi, chính mình vừa mới rời khỏi không bao lâu, hai người thế mà lại náo rồi. Qua nhiều năm như vậy, cứ 3 ngày thì lại tới một trận cãi nhau ầm ĩ, 2 ngày thì cãi một trận nhỏ. Cái đầu nhỏ của nàng nghĩ cũng không hiểu, ở đâu lấy ra nhiều vấn đề để mà cãi nhau lên như vậy. Vương mẫu hừ lạnh một tiếng, ván cờ này mắt ta nhìn thấy đã sắp thắng, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ chuyển bại thành thắng, cái thứ không có lương tâm. Trang Nghi nhìn vào ván cờ trước mắt ngó trái ngó phải cũng không nhìn ra cái gọi là sắp thắng của vương mẫu ở nơi nào. Đúng, thua có chút thảm. Ngọc Đế cũng thật là, cũng không biết nhường vương mẫu một chút hay sao. Trang Nghi không nhịn được suy nghĩ có chút phát tán. Đúng. Cãi nhau lần trước hình như cũng bởi vì Ngọc Đế nhường vương mẫu mà dẫn tới. Theo như vương mẫu nói, dựa vào tài đánh cờ của ta, ngươi cần phải nhường sao? Xem thường người đúng không? Hài, Ngọc Đế thật là khổ, là khó. Được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Vương mẫu đưa tay chỉ một cái, lập tức bàn cờ biến mất, sau đó nhìn vào Trang Y. Trang Y, ngươi gặp được Tử Nhi rồi, gặp ở nơi nào? Ngọc Đế vẫn đang ngắm nước suối chảy, giống như biến thành bức tượng, tuy nhiên tai vẫn vảnh lên để nghe. Trạch Nghi nói ngay, nương nương, chúng ta sắp được bên nhau ở trong thiên cung rồi. Thất muội nàng ấy đã phá vỡ phong ấn thiên cung. Phá vỡ phong ấn? Chân mày vương mẫu nương nương hơi nhíu lại, nhịn không được lắc đầu khẽ thở dài. Nhà đầu này ngược lại có chút hồ nháo, cưỡng ép đối nghịch với đại thế sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Người quên nhủ nàng ta hay không, để cho nàng ta thu tay lại. Nhiều năm như vậy rồi, thất muội thế nhưng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trang Nghi dừng lại một chút mở miệng nói, lần này ta và thất muội nói chuyện rất nhiều, nàng ta nói ở phương thiên điện này xuất hiện một vị cao nhân, thiên địa đại thế cũng vì cao nhân này sửa đổi. Không chỉ có Phật giáo mới đập nên, còn dựng lên nhân hoàng, ngay cả địa phủ cũng hắn là tạo dựng hoàn thiện một lần nữa. Trầm mặc. Vương Mẫu ngây người, Ngọc Đế dại ra. Thật lâu sau, Vương Mẫu lúc này mới hít sâu một hơi ngưng trọng nói. Người có chắc chắn là không lầm chứ? Trang Nhi khẽ gật đầu nói tiếp. Thất muội chắc không nói giỡn. Hơn nữa, hai tên Đại La Kim Tiên trấn thủ thiên cung, chính vì bị cao nhân đó thuận tay tiêu diệt. Bên trong đôi mắt Vương Mẫu lộ ra suy nghĩ sâu xa. Đúng, dựa vào thất muội ngươi thì tuyệt đối không phải đối thủ Đại La Kim Tiên. Thật chẳng lẽ sinh ra một loại biến cố nào đó? Nàng ta không nhịn được nhìn về phía Ngọc Đế muốn thương lượng. Đã thấy Ngọc Đế cũng đang nhìn nàng ta, lập tức mặt trầm xuống, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, lẩm bẩm: nếu như thực sự là như vậy, vậy vị cao nhân đó chỉ sợ không đơn giản. Ngọc Đế không thể không lắc đầu cười khổ, loại tình huống này thế mà còn có thể chịu đựng không để ý tới ta. Nội tâm bọn họ đều đang suy nghĩ đến cùng là ai, thế mà có thủ bút lớn như vậy để làm ra loại chuyện này. Đúng rồi nương nương, thất muội nhờ ta mang tới cho ngài một số thứ tốt. Trạch Nghi vừa nói vừa bắt đầu đặt nồi lẩu trong tay mình, sắp xếp xuống, sắp xếp từng chút chỉnh tề, rồi đặt lên bàn. Vương Mẫu nhìn vào trong mắt, không thể không hiện ra vẻ buồn cười mà lắc đầu. Người à, người thế nhưng là người ổn trọng nhất bên trong bảy tiên nữ. Làm sao thất muội hồ nháo như vậy rồi, người cũng hồ nháo theo, mang những thứ này về làm gì? Ở lúc Trạch Nghi vừa về, nàng thật ra có để ý tới. Muốn tưởng rằng là thứ gì tốt, dù sao có thể để Trang Y không để ý tới hình tượng của mình, mang theo bao lớn bao nhỏ, cái này rất khó có được, có điều khi nhìn vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Đơn giản chỉ là các loại thịt rau mà thôi, đây tính là thứ gì tốt chứ? Ta đường đường là Vương Mẫu nương nương ở thiên cung, có thể để ý tới những thứ này sao? Vương Mẫu nhìn lại thoáng qua những thịt kia một lần, lông mày không nhịn được nhíu lại, hơi có chút không thích. Từ sau khi trở thành Vương Mẫu nương nương, cơ bản táo biệt những món ăn tầm thường này, ăn đều là thiên địa linh căn, uống đều là quỳnh tương ngọc dịch. Loại thịt này không thể nào nhập vào miệng, cấp bậc quá thấp. Xa xỉ một chút chính là ăn gan rồng, uống phượng tủy, toàn là những thứ tinh hoa, như vậy đã chán ăn từ lâu rồi. Nương nương, đây chính là thất muội thật vất vả, mới cầu được từ chỗ cao nhân, gọi là nồi lẩu, đồ ăn cực kỳ ngon, mà đời này Trang Nhi được nếm được. Trang Nhi vừa nói ra bắt đầu thu xếp, bắt đầu bắc nồi và nồi lửa. Vương Mẫu không nhịn được lắc đầu khó có thể tin. Chẳng lẽ cao nhân chỉ ăn những thứ này? Đánh giá trong nội tâm của nàng đối với cao nhân lập tức thấp đi một cấp bậc. Cao nhân ăn những thứ này chỉ sợ cao không đến đâu đi. Dù sao đừng nói là thánh nhân, chính là tiên nhân bình thường trên cơ bản. Cũng là cáo biệt sở thích ăn uống. Tìm được tiên quả là ăn, nếu không hoàn toàn có thể không cần ăn. Cái gọi là ngũ cốc chẳng qua đều chỉ là những thứ mà để người thế tục ăn thôi. Nương nương, món lẩu này phải gọi là ngon tuyệt đối, thực sự là hưởng thụ thần tiên cũng không đổi. Trang Nhi tự nhiên đối với nồi lẩu này khen không dứt miệng, mong đợi nuốt nước miếng rồi mở miệng nói: nương nương, ngài bị vây khốn ở nơi này lâu như vậy rất không thú vị. Trang Nhi cũng biết trong lòng ngài khổ, nồi lẩu này cái gì cũng phải nếm thử, tuyệt không thể để ngài cảm nhận niềm vui cuộc sống ở bên ngoài đấy. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 86 hay 87 gì nhỉ, của bộ truyện Phàm Căn Vận Tu Tiên Đại Lão chứ. Ok, hơi ngáo tí quý vị thông cảm mình. Ok, bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.